Diệp Thần, ngươi bỏ ra mấy cái 10 đồng tiền tại võng thượng mua a? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.